Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 261. Vương Thanh Hà vốn rất có cảm tình với gương mặt đẹp vô song của người đàn ông này, nhưng khi nghĩ đến anh ta đã để Dư Nhiễm giành mất vai nữ thứ của mình, cô liền không còn tâm trạng gì. Cô ậm ừ nói, tôi với cô ấy tuyệt giao từ lâu rồi, sao tôi phải giúp cô ấy? Nói xong thì không thèm để ý đến Lục Hy Thiên nữa. Cửa thang máy vừa mở ra, cô liền nện nhanh giày cao gót dưới chân mà bước ra. Lục Hy Thiên chậm rãi bước ra khỏi thang máy, cau mày nhìn theo bóng dáng của Vương Thanh Hà đang khuất dần. Anh lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Tân Hoài An rồi bấm số. Nghe thấy tiếng bíp bíp trong máy, anh khựng lại, ngạc nhiên nhìn lại dãy số trên điện thoại. Cô ta thực sự đã chặn anh ta. Trử Gia Mỹ đang bị cấm túc trong nhà họ Trử, không được ra ngoài. Cô nhàm chán chết đi được, thú vui duy nhất chính là nhìn Tân Hoài An bị cư dân mạng mắng chửi sôi máu. Đã nhiều ngày không thấy tin tức về đồ giả mạo đó rồi, không biết có phải đã rời khỏi Hải Lam hay không. Cô ta bây giờ đã không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt mọi người. Trử Gia Mỹ hừ một tiếng, tiếp tục dùng nick clone trên mạng để đăng những tin bêu xấu Tân Hoài An. Tân Hoài An mạo danh bạn thân, cướp chồng người ta. Khốn nạn nhất trong lịch sử, người trước thì đàng hoàng, người sau thì đời tư hỗn loạn. Đừng bao giờ làm bạn với loại người như Tân Hoài An, tỉnh giấc một cái đã thấy cô ta đã trèo lên giường của chồng bạn. Những tin tức như thế này từ lâu đã vượt ra ngoài khỏi chuyện Tân Hoài An đóng giả mợ chủ nhà họ Trử, càng lúc càng ác ý, biến Tân Hoài An thành đối tượng bị mắng chửi trên mạng. Khi Vương Thanh Hà bước vào phòng, cô tình cờ nhìn thấy Trử Gia Mỹ đang lướt web. Cô thờ ơ liếc nhìn một cái, khóe môi giật giật. Cong môi nói, mặc dù có nhiều người đang mắng mỏ Tân Hoài An, nhưng vẫn còn rất nhiều người ủng hộ cô ấy. Trử Gia Mỹ nghe vậy liền bực mình, đặt điện thoại xuống, quạt người này cũng có người ủng hộ. Đúng vậy, Vương Thanh Hà gật đầu, giả vờ thản nhiên nói, vừa rồi chị đến công ty, tình cờ gặp Lục Hy Thiên trong thang máy. Anh ta bảo chị đứng ra giải thích giúp Tân Hoài An mấy câu, nói cô ấy không phải cố ý mạo danh của chị. Lục Hy Thiên, Trử Gia Mỹ tăng âm lượng ngay lập tức. Đúng vậy, không ngờ một người lạnh lùng như anh ta lại đến tìm chị vì chuyện của Tân Hoài An. Vương Thanh Hà ra và không nhìn thấy cơn tức giận đang dâng lên của Trử Gia Mỹ, lại tiếp tục quạt lửa. Trử Gia Mỹ nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Không được, em không thể tiếp tục ở nhà buồn chán nữa. Tân Bạo Hoài An đã bị đuổi. Nhà họ Trử rồi, Lục Hy Thiên lại nói đỡ lời cho cô ta, bọn họ hẳn là vẫn còn qua lại. Trước khi cô chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Vương Thanh Hà đã kịp ngăn cô lại, Gia Mỹ em đừng gấp. Em ra ngoài như vậy cũng không làm được gì, ngược lại còn làm anh trai em tức giận nữa. Lời này khiến Trử Gia Mỹ do dự. Nói đến Trử Trấn Phong. Quả nhiên cô thật sự không dám hành động hấp tấp nữa, lần trước vì đối phó với Tân Hoài An mà cô bị bãi miễn, nhốt trong nhà. Chương 262. Vương Thanh Hà kéo cô lại, sau đó nói tiếp, chị cũng cảm thấy em không thể tiếp tục ở mãi trong nhà nữa, vẫn là nên tìm cách trở lại công ty càng sớm càng tốt. Ít nhất mỗi ngày có thể gặp mặt Lục Hy Thiên. Em cũng muốn quay về, nhưng anh trai em kiên quyết như vậy. Làm sao quay lại đây? Trử Gia Mỹ bực bội hất tay, đi vào phòng ngồi xuống sofa. Hỏi, em nhờ chị giúp em năn nỉ, chị nói với anh em chưa? Vương Thanh Hà có chút khó xử, chị với anh em ít có cơ hội gặp mặt. Cuối cùng hôm qua gặp mặt lại làm anh ấy tức giận, e là mấy ngày tới anh ấy sẽ không chịu gặp chị. Chị sao lại chọc giận anh ấy vậy? Trử Gia Mỹ chán nản nói. Vương Thanh Hà lắc đầu, chị cũng không muốn như thế này. Chỉ vì lúc đi ăn tối tình cờ tụi chị gặp Tân Hoài An. Chị tranh cãi với cô ta mấy câu, anh em nói chị tốt xấu gì cũng mợ chủ nhà họ Trử. Không nên so đo với người khác như vậy. Cô cố tình bóp méo sự thật. Nhưng những lời này rất có tác dụng với Trử Gia Mỹ. Cô ấy nghe liền lập tức tức giận nói, anh em rõ ràng là còn muốn bảo vệ người phụ nữ đó. Vốn tưởng đuổi Tân Hoài An đi là xong, nhưng hiện tại xem ra còn lâu mới được. Vương Thanh Hà không đáp lời cô, mà nói tiếp, Gia Mỹ, anh trai em luôn nghe lời bà nội. Nếu phía anh ấy mình không thể nói gì được, hay là nhờ bà giúp. Nếu em không trở về công ty, vị phó chủ tịch Giang kia e là dần dần sẽ không coi em ra gì nữa. Giang Phàm cái tên đồ cổ đó, nếu không phải nhà họ Trử chúng ta ra tay giúp đỡ, không biết anh ta còn đang ở chỗ nào làm sai vặt cho người tan. Trử Gia Mỹ khít mũi, siết chặt lòng bàn tay, nhưng chị nói đúng, em phải trở về công ty càng sớm càng tốt. Nếu không, Lục Hy Thiên sẽ thành của người khác mất. Ý em nói là Tân Hoài An. Không phải cô ấy thì còn ai? Trử Gia Mỹ nghiến răng nghiến lợi. Vương Thanh Hà suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra, chỉ cần khiến cho Tân Hoài An rời khỏi Hải Lam, để cô ấy không có cơ hội xuất hiện trước mặt Lục Hy Thiên, thì em không cần phải lo lắng nữa. Vấn đề là cô ấy khăng khăng ở lại đây không chịu đi. Chị nghĩ, bây giờ tin tức trên mạng là Thành đến như thế mà Tân Hoài An vẫn ở lại Hải Lam, hẳn là vì muốn lấy chứng chỉ tốt nghiệp. Chứng chỉ tốt nghiệp. Đột nhiên, Trử Gia Mỹ nghĩ tới điều gì đó liền hỏi, đúng rồi, chị và cô ta học cùng trường mà. Cô ấy cũng học Đại học Y Hải Lam đúng không? Đúng vậy, Vương Thanh Hà gật đầu, ra vẻ vô tình hỏi trường này nhà họ Trử có cổ phần thì phải. Đúng vậy, Trử Gia Mỹ cong môi tự tin cầm điện thoại lên tìm một số điện thoại trước mặt Vương Thanh Hà. Chủ nhiệm Lưu à, trong trường có một sinh viên năm tư tên là Tân Hoài An, không biết ngài có nghe đến những tin tức về cô ấy chưa? Trên mạng đều là tin tức xấu của cô ta, có thể làm tổn hại đến danh tiếng của trường. Tôi không biết nhà trường định xử lý chuyện này như thế nào. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nghe nói sau khi cúp điện thoại, trên mặt Trử Gia Mỹ lộ ra một nụ cười đắc chí. Vương Thanh Hà nóng lòng hỏi, Gia Mỹ, trường học nói thế nào? Trử Gia Mỹ khít mũi, hàng giả kia muốn lấy được bằng tốt nghiệp sao, đúng là nằm mơ. Khi đến đây, Vương Thanh Hà cụp mắt xuống, che giấu đi vẻ đắc ý. Chương 263. Ngày hôm sau, Tân Hoài An vốn định đi tìm giáo sư Thường, nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại của Hứa Văn Nhã trước. Cô giáo Hứa, cô nói vậy là sao? Trường học muốn hủy tư cách tốt nghiệp của em. Hứa Văn Nhã thở dài, sau đó ngập ngừng nói, em nên đến trường một chuyến. Chủ nhiệm Lưu sẽ đích thân nói với em về chuyện này. Được, Tân Hoài An đáp một tiếng, cầm lấy túi sách đi ra ngoài. Trương Nhược Phi thấy cô sớm như vậy đã đi ra ngoài, vội nói cô đi tìm phòng à. Để tôi đi với cô. Tân Hoài An lắc đầu, trường học của tôi có chút chuyện, phải về một chuyến xem thử. Từ lâu tôi nghe nói phong cảnh của Đại học Y khoa Hải Lam không ổn, vừa hay tôi cũng muốn đi ngắm thử. Nói xong, anh ta thuận tay cầm lấy chìa khóa xe, muốn ra ngoài với Tân Hoài An. Đường Mạc từ lầu trên đi xuống, gọi anh ta lại, Nhược Phi, hôm nay mẹ không có đến công ty, con đưa Ôn Nhã Ly đi dùm mẹ đi. Mẹ, Nhã Ly biết lái xe, mẹ đưa chìa khóa cho cô ấy lái xe đi. Trương Nhược Phi cũng không quay đầu, nói xong liền đi. Đường Mạc hơi nhíu mày, có chút tức giận xoay người trở về phòng. Quay đầu mới thấy Ôn Nhã Ly cũng đang đứng trên hành lang, hiển nhiên đã nghe thấy những lời mà bọn họ vừa nói. Cô ấy nhu thuận nói, cô giáo, em không sao đâu, chỗ này cách trạm tàu điện ngầm rất gần, để em ngồi tàu vậy. Đường Mạc chề môi xuống, em là học trò của cô, sao cô nỡ để em chen chúc trên tàu điện ngầm được. Hai, chìa khóa xe giao cho em đấy, lái xe của cô đi đi. Cảm ơn cô ạ, Ôn Nhã Ly cầm chìa khóa xe, tươi cười ngọt ngào. Đường Mạc lắc đầu, xoay người trở về phòng. Chờ bà ấy đi khỏi, nụ cười trên mặt Ôn Nhã Ly dần dần ảm đạm. Đại học Y khoa Hải Lam. Văn phòng giáo viên chủ nhiệm. Tân Hoài An, em tự mình xem đi, em thân là sinh viên của Đại học Y khoa Hải Lam, lại gây ra tai họa lớn đến như vậy, trường học cũng vì em mà tổn hại danh dự nghiêm trọng. Nhìn chằm chằm thầy chủ nhiệm Lưu bụng bia, đeo mắt kính đen ném tờ báo tới trước mặt Tân Hoài An, đã đăng báo luôn rồi. Hiện giờ cả thế giới đều biết, trường học của chúng ta có nhân vật số 1, gây ảnh hưởng tồi tệ như em. Em nói xem, trường học còn dám giữ em lại sao? Thông qua quyết định thống nhất của ban giám đốc nhà trường, em đã bị đuổi học. Đi làm xong những thủ tục này, em có thể đi được rồi. Ông ta đưa một phần văn kiện cho Tân Hoài An, rồi xoay người rời đi, không thèm nhìn cô thêm nữa. Tân Hoài An nhìn phần văn kiện đó, đồng tử co rụt lại, không có đưa tay ra lấy. Chương 264. Hứa Văn Nhã kinh ngạc nói, chủ nhiệm Lưu, không phải đã nói là chỉ hủy đi tư cách tốt nghiệp sao? Sao lại thành đuổi học rồi? Tân Hoài An là một sinh viên ưu tú, hàng năm đều nhận học bổng quốc gia, mỗi kỳ thi đều đứng đầu bảng, thiên phú y học của em ấy có thể nói là giỏi nhất trong toàn khóa. Cô Hứa, những điều cô nói tôi sao có thể không biết? Chủ nhiệm Lưu buồn bực xoay người, buông tay nói, nhưng mà trường học ngoài trừ bồi dưỡng nhân tài ra, quan trọng hơn là xây dựng phẩm chất đạo đức, chuyện Tân Hoài An giả mạo mợ Trử, có thể thấy được đức hạnh của em ấy có vấn đề. Nói xong, ông ta lại chuyển sang nhìn Tân Hoài An, thở dài, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân em bị ma quỷ ám ảnh, em có biết tập đoàn Trử thì cũng là một trong những cổ đông của trường chúng ta không? Em mắc sai lầm lớn như vậy, ai có thể bảo vệ được em? Tân Hoài An vẫn luôn không mở miệng, ngẩng đầu, lạnh giọng nói, cho nên, đây là ý của nhà họ Trử. Tôi cũng không có nói như vậy, chủ nhiệm Lưu phủ nhận nói. Tân Hoài An khẽ cắn môi, trong lòng đã khẳng định được chuyện này. Ngày đó cô và Vương Thanh Hà cãi nhau, kết quả trường học bên này liền đuổi học cô. Không phải là người nhà họ Trử thì còn có thể là ai? Nếu nhà họ Trử đã là cổ đông của trường học, sao Tân Hoài An có thể đấu lại? Cô cũng không muốn phí lời, chỉ có thể nghẹn cục tức này trong bụng, đi làm thủ tục thôi học. Tân Hoài An đi ra khỏi văn phòng,

Hoàng Mỹ Châu theo bản năng lùi về phía sau một bước nhưng nghĩ đến việc ở đây đang có nhiều người vây xem, nếu cô ta làm vậy chẳng phải sẽ thật sự thừa nhận, đến lúc đó cô ta chính là người bị mất mặt, không phải sao? Tân Hoài An bây giờ chính là chó rơi xuống nước, cô ta còn phải sợ Châu. Hoàng Mỹ Châu bị đánh đến chết lặng, nhìn thấy người ra tay là Trương Nhược Phi thì đột nhiên che mặt đau khổ anh, đường đường là đàn ông con trai, sao lại có thể đánh con gái cơ chứ? Chỗ nào quy định con trai thì không thể đánh con gái? Gặp phải người đáng đánh thì vẫn phải đánh. Trương Nhược Phi giễu cợt nói. Nói xong, anh ta quay đầu nhìn về phía Tân Hoài An, thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh ta cười cười nói, mấy chuyện đánh người như thế này khá mất sức, cô cứ để tôi. Tân Hoài An cảm thấy hơi buồn cười, lại buông tay áo xuống. Tân Hoài An, hai người, tôi nhất định phải lên văn phòng chủ nhiệm để tố cáo hai người. Hoàng Mỹ Châu giận dữ nói. Tùy cô, Tân Hoài An không hề có ý ngăn cản. Những người đứng vây xem ở xung quanh, sau khi chứng kiến cái tát vang đội kia thì tất cả đều im phăng phắc, không một tiếng động nào, đưa mắt nhìn nhau. Thật không nghĩ tới, Tân Hoài An lại kiêu ngạo đến vậy, dám ở trong trường học ra tay. Ở đây có chuyện gì vậy? Một giọng nói trầm ấm vang lên từ bên ngoài đám đông. Các sinh viên vòng ngoài khẽ hô một câu, nguy rồi, là hiệu trưởng. Đám đông đang xem náo nhiệt nhanh chóng tản ra hai bên trái phải, để lộ ra Tân Hoài An đang đứng ở trung tâm cùng với đám người Hoàng Mỹ Châu. Hoàng Mỹ Châu vừa nghe thấy có người hô hiệu trưởng đến liền cao giọng nói, Tân Hoài An, cô đưa người ngoài vào trong trường học để bắt nạt tôi, cô không đọc quy định của trường học sao, cô làm vậy là muốn bị xử phạt, còn nếu không muốn thì mau xin lỗi tôi đi. Tiếng giày da ở dưới đất vang lên càng ngày càng gần về phía bọn cô. Sau khi Hoàng Mỹ Châu nói xong mới phát hiện phía sau hiệu trưởng còn có một người. Khuôn mặt lạnh lùng, khí chất kiêu ngạo vô cùng, mỗi cử động tay chân đều khiến người ta nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cái này, chẳng lẽ cậu Trử? Không biết là người nào đã hô lên một câu như vậy, đám người chung quanh đều kích động. Không ai nghĩ tới, một người có thân phận tôn quý như vậy sẽ đến trường học của bọn họ. Chương 267. Mà Hoàng Mỹ Châu lúc này cũng đang nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của anh, tâm hồn nhỏ bé cũng không biết đã bị cuốn đi nơi nào. Thảo nào Tân Hoài An dám nói dối mình gả cho cậu Trử, người đàn ông như vậy, để cho cô ta ngủ cùng một đêm thôi cô ta cũng bằng lòng. Trong lòng Hoàng Mỹ Châu nhất thời càng thêm ghen tị với Tân Hoài An. Cô ta làm mặt đáng thương, chạy thẳng đến trước mặt chủ Trần Phong, oan ức nói, cậu Trử, Tân Hoài An gọi người ngoài tới bắt nạt em, nói xong, cô ta còn để lộ ra đấu tay trên mái mình. Ai cũng biết ân oán của Tân Hoài An và chủ Trấn Phong nên càng thêm mong đợi màn kịch hay tiếp. Theo, chủ Trấn Phong không liếc mắt nhìn Hoàng Mỹ Châu. Đúng lúc hôm nay anh tới trường học khảo sát, đồng thời ký kết hạng mục đầu tư. Lúc vừa rồi nghe thấy tên Trần Hoài An, mà xui quy ăn ma viu ni khiển thể nào đi tới đây. Lúc này, anh nhìn về phía Tân Hoài An, quả nhiên là cô. Nhưng nhìn thấy Trương Nhược Phi đứng ở bên cạnh cô, chân mày anh không khỏi nhíu một cái. Tại sao lại là anh ta? Trong lòng nhất thời không vui, nhưng trên mặt không có biểu lộ ra, chỉ nhàn nhạt nói một câu, hiệu trưởng Trịnh, trong trường học xảy ra chuyện như vậy, ông hẳn là nên nghiêm trị mới phải. Cậu Trử nói phải, chuyện liên quan đến không khí và kỷ luật trong trường học, chúng tôi có thể xử lý tốt. Trử Trấn Phong gật đầu một cái, xoay người muốn rời đi. Chờ một chút, Tân Hoài An đột nhiên lên tiếng, gọi anh lại. Cô bước đến trước mặt anh, ngẩng đầu, ánh mắt hài hước nhìn anh, Trử Trấn Phong, ỷ thế hiếp người là thủ đoạn của anh sao? Không khí trong phạm vi xung quanh hai người chợt đông cứng. Cô gái này dám gọi thẳng cả họ cả tên của cậu Trử. Cô ta đã gây ra chuyện, không xin lỗi mọi người thì thôi, còn dám hùng hồn như vậy sao? Mọi người chắc chắn rằng dây kế tiếp cậu Trử sẽ nổi giận cho xem. Nhưng, Trử Trấn Phong chỉ nhướng đuôi lông mày, thần sắc lạnh lùng, tôi ỷ thế hiếp người. Dấu bàn tay trên mặt cô ấy chẳng nhẽ là do cô ấy tự đánh. Là tôi đánh, nhưng cô ta lại là người khiêu khích tôi trước. Anh không hỏi nguyên do mà đã định tội của tôi rồi. Tân Hoài An dừng một chút, châm chọc phun ra mấy chữ, ha, người tốt quá nhỉ. Trử Trấn Phong nhíu mày, trường học tự biết cách điều tra. Đuổi học tôi sao? Tân Hoài An hỏi lại, giọng nói lộ ra sự lạnh lẽo. Chương 268. Nghe nói như thế, mọi người đứng ở xung quanh lại được một phen kinh ngạc. Tân Hoài An thực sự bị đuổi học rồi sao? Đáng đời, người như thế không nên tiếp tục lưu lại trường học. Đơn giản là hả lòng hả dạ. Nghe âm thanh vang lên khắp bốn phía, Tân Hoài An cười lạnh một tiếng. Cô ngửa đầu nhìn thẳng Trử Trấn Phong, người ngoài nói sao về tôi không quan tâm, nhưng họ nói tôi giả mạo là vợ anh, giả mạo là mợ chủ của nhà họ Trử, chuyện này có thật không, tự anh biết rõ, anh cũng đã nói anh sẽ không truy cứu tôi rồi. Vì để Vương Thanh Hà hết giận,